Đe cây tối thượng hệ thống. Chương 195, Mira Trăng tương đương. Góc truyện audio.com. Diệt Thiên, mà một nhiệm kỳ là bao nhiêu năm thế? Nữ thần Mira, 20 năm. Diệt Thiên, vậy còn tôi vô nhiệm kỳ thì chẳng phải. Tôi phải làm ô xin cho cô suốt đời luôn rồi hả? Nữ thần Mira, người nghĩ như thế cũng được. Diệt Thiên, tôi không ngờ là cô thích tôi tới mức độ muốn giữ tôi làm của riêng tới suốt đời luôn đấy. Làm tôi ngại quá hà. Làm sao đây? Làm sao đây ta? Tôi nên làm gì với tình yêu chân thành của cô đây? Mà, đầu tiên thì mỗi ngày tôi sẽ hầu hạ cô ngủ mỗi tối vậy. Rồi không lâu sau chúng ta sẽ có con. Và, nữ thần Mira, im ngay. Ngươi tin là ta giết ngươi ngay bây giờ không hả? Cái đồ hentai đổi trụy này. Diệt Thiên, này, này đừng nóng thế chứ. Tôi giỡn có chút thôi mà làm gì ghê thế. Nữ thần Mira, từ giờ ta không cho phép ngươi giỡn như vậy nữa. Nếu không ta thèo cái ấy của ngươi. Diệt Thiên, chấm, Diệt Thiên, mà bộ cô thích lắm hay sao? Mà đỏ hết cả mặt vậy. Nữ thần Mira. Ngươi tin là ta thèo cái ấy của ngươi không? Diệt Thiên, gì cơ? Cô muốn hiếp tôi á? Được rồi, tới đây đi. Tôi cứng lắm rồi nè. Nữ thần Mira, Senran, Mie, Laxia, Laxit. Nữ thần Mira, ngươi đủ rồi đó. Diệt Thiên, được rồi, không giỡn nữa. Tôi tên I Love You nên cô gọi tôi I Love You là được rồi. Nữ thần Mira, I Love You. Vậy I Love You ta tên Mira. Ngươi gọi ta Mira Sama là được. Diệt Thiên, hay à, Mira Chan. Nữ thần Mira, ngươi có nghe ta nói không vậy? Gọi ta Mira Sama. Diệt Thiên, Mira Chan nóng tính ghê ta ơi. Vậy Mira Sama gọi tên tôi được không nè? Nữ thần Mira, I Love You. Mà ngươi kêu ta gọi tên ngươi để làm gì? Diệt Thiên, không có gì, chỉ là nghe giọng cô làm bệnh lolicon của tôi tái phát chứ gì đâu. Nữ thần Mira, Luxit, nữ thần Mira, anh ta không phải tên I Love You đâu. Người bị anh ta lừa rồi đấy. Nữ thần Mira, cái gì? I Love You ngươi gan quá ha. Dám lừa cả ta. Chấm, dùng tay trái đặt lên trước ngực trái. Tay phải đặt lên má phải. Vẻ mặt phê pha Diệt Thiên nói. Xin hãy gọi tôi bằng cái tên đó 100 lần đi Mira. Chan, tôi đang sướng. Á, sướng vãi. Nghe mà nó phê phê làm sao ấy. Không xong, con tim tôi đang tan chảy rồi nà. Nữ thần Mira, Senran, Mie, Laxia, Laxit. Không nhìn tên tâm thần kia ở đó ảo tưởng tự sướng nữa. Con nhỏ nhìn hai con gấu nói. Vậy hắn không tên I Love You thì hắn tên gì? Luxit, là Diệt Thiên à, và anh ta cũng không phải người mà là quái vật. Nữ thần Mira, cái gì? Hắn là quái vật, nhưng rõ ràng ta không thấy dấu hiệu quái vật nào trên người hắn mà. Luxia, nhưng hôm qua rõ ràng bọn em đã thấy anh ta biến thành quái vật mà. Không những thế anh ta còn có thể biến thành quái vật khác. Khi cho nó chạm vào dấu ấn trước ngực, ngoài ra anh ta đã biến thành 4 loại quái vật khác nhau nữa. Thú 4 tay, người trâu, quái vật chim, quái vật có sừng, nữ thần Mira, tên Diệt Thiên kia, có thật như lời hai đứa nói không? Laxia, Laxit, vâng. Còn đây là bằng chứng ạ, vừa nói xong Laxia giơ tay ra trước một cái màn hình giả lập xuất hiện. Trên màn hình đó chiếu cảnh lúc trưa, Diệt Thiên đi ra vùng ngoại ô của thành phố này. Và cả lúc hắn biến thành 4 tay để xử con người trâu. Lẫn khi hắn biến thành con người trâu nữa. Diệt Thiên, chùi ui lại bị lộ rồi. Làm sao đây? Làm sao đây ta? Có nên giết người diệt khẩu nữa không nhỉ? Mà thôi, đập bể cái vũ trụ này ra là được chứ gì? Nữ thần Mira, người bị hoang tưởng hả? Còn đòi đập bể vũ trụ nữa, tâm thần vừa thôi. Mà tại sao ngươi có thể biến thành quái vật? ở trên người ngươi, ta không cảm thấy được sức mạnh của đấng toàn năng, hay những vị thần kia. Diệt Thiên, tôi thu thập gen quái vật và chứa nó trong cơ thể mình. Chừng nào cần thì dùng gen đó chuyển làm gen chính của mình, thì tôi sẽ biến thành loại quái vật có gen đó. Lúc không cần nữa tôi chuyển nó lại thành gen người thế thôi. Nữ thần Mira, ra vậy, nhưng tại sao ta không thể thăm dò cơ thể của ngươi? Tay phải ôm ngực, tay trái bụm háng, giả bộ ngượng ngùng nhưng chả giống tẹo nào cả. Diệt Thiên nói, chấm, gì cơ, cô thăm dò cơ thể của tôi rồi á, úi dùi ui ngại ghê ta ơi. Tôi không ngờ là cô dâm như vậy luôn đó. Nếu cô muốn nhìn cứ việc nói với tôi là được. Tôi sẵn sàng lột đồ cho cô nhìn mà. Cô đâu cần phải làm vậy đâu. Mà cô đã thích tôi tới mức nhìn lén cơ thể trong trắng này như vậy. Thì chúng ta ấy ấy ngay bây giờ và tại đây luôn đi. Tôi cứng lắm rồi nà. Nữ thần Mira, Senran, Mie, Laxia, Laxit. Nữ thần Mira, ta không có nhìn trộm cơ thể của ngươi. Chớp chớp mắt nhìn nàng. Diệt Thiên nói, nhưng mà cô vừa nói mà. Nữ thần Mira, ý của ta là, ta thăm dò cơ thể của ngươi xem có gen quái vật như ngươi nói không. Nhưng ta không thể thăm dò thân thể của ngươi được thôi. Chứ ta có muốn xem cơ thể của ngươi đâu. Diệt Thiên, hừm, cô đỏ mặt nhìn dễ thương lắm đấy. Nữ thần Mira, thật sao? Diệt Thiên, cái tự nhiên con nhỏ biến thành một bà già. Nhìn hắn hỏi, thật sao? Diệt Thiên, tôi rút lại những lời mình vừa mới nói. Biến trở lại thành con nhỏ. Nữ thần Mira nói, ta biết thế nào ngươi cũng nói vậy mà. Mấy tên đàn ông các ngươi lúc nào chả thế. Tăng năng lực thời gian lên 10 tỷ điểm. Đảo ngược thời gian về tới lúc con nhỏ vừa biến thành bà già và hỏi hắn. Đương nhiên là hắn không giữ ký ức cho bất kỳ đứa nào rồi. Nữ thần Mira, thật sao? Diệt Thiên, đi tới chỗ bà già nâng cầm bà lên. Trong khi bà ngạc nhiên nhìn mình, một tiếng Diệt Thiên hôn bà luôn. Nữ thần Mira, Senran, Mie, Laxia, Laxit, Laxia. Laxit, anh ta dám hôn nữ thần Mira luôn kìa. Tên này hết thuốc chữa rồi. Cả bà già cũng chẳng tha nữa chứ. Mà, theo như lời của nữ thần Mira và những lời hắn vừa nói lúc nãy, thì hắn rất có thể là con người. Mình phải làm gì đây? Giết hắn nữa không? Không, nhất định mình phải giết hắn. Như hắn nói thì trong cơ thể hắn có gen quái vật. Vậy sau này rất có khả năng những gen quái vật đó sẽ nuốt chửng hắn. Và hắn sẽ bị quái vật hóa hoàn toàn. Nên phải giết hắn thôi. Chứ không phải mình thù hắn vụ hiếp mình. Và không cho mình được hạnh phúc bên anh ấy đâu nhé. Phải, chính là như vậy. Mình chỉ muốn giết hắn vì bảo vệ thế giới thôi. Một khi hắn quái vật hóa hoàn toàn, thế giới này rất có thể sẽ bị hắn hủy diệt, như chuyện hắn đã làm hôm qua. Mặc dù sau đó hắn đã hồi phục thế giới lại như cũ. Senran thầm nghĩ, liệu lúc về già anh ấy có như thế đối với mình hay không? Dù mình có già nua xấu xí đi nữa anh ấy vẫn sẽ hôn mình chứ? Mie thầm nghĩ, biến trở lại thành con nhỏ đẩy hắn ra. Nữ thần Mira có chút mặt đỏ bừng bừng chỉ Diệt Thiên nói. Ngươi, Diệt Thiên, tôi làm sao? Nãy giờ tôi có làm gì cô đâu nà? Nghiêng đầu đi con nhỏ có chút ngượng ngùng. Dùng tay phải ngón trỏ gầy nhẹ má phải nói. Tại sao ngươi lại hôn ta? Bộ dạng lúc nãy của ta. Trông rất xấu mà. Diệt Thiên, cái gì? Bà già hồi nãy là cô hả? Móc ra cái bàn chảy đánh răng với chai kem. Mở nắm chai kem nặng kem ra. Dùng đầu bàn chảy chét kem. Đống nắp chai kem lại cất đi. Lại móc ra cái ca uống nước. Ngồi chồm hổm xuống Diệt Thiên nói. Tôi nghĩ là mình cần súc miệng một chút. Mà cô có ma pháp nước không? cho tôi chút nước để súc miệng đi. Nữ thần Mira, ngươi, binh, dịch chuyển tức thời tới bên trái hắn. Con nhỏ giơ tay phải lên nắm tay lại ký đầu hắn một cái. Tuy chả đau lắm nhưng Diệt Thiên cũng dùng hai tay bụm đầu lại la lên. Diệt Thiên, ui ra, dịch chuyển tức thời về vị trí cũ. Con nhỏ khoang tay quay mặt qua một bên. Nữ thần Mira, hừ, Diệt Thiên, tại sao cô đánh tôi hả? Nữ thần Mira, ta thích thế đấy. Diệt Thiên, mà cô cho tôi chút nước súc miệng đi chứ. Sáng giờ tôi có súc miệng đâu. Nữ thần Mira, thế là con nhỏ quay người lại móc bàn chảy với chai kem ra. Chét kem xong dẹp chai kem đi. Lại lấy ra một cái ca đựng nước ngồi xổm xuống bắt đầu súc miệng. Cách chương.